xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5114, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 70. Góc truyện audio.com. Đời trước của hắn chính xác thích mang các loại nữ nhân, mặc dù không có bệnh, dù sao hắn sẽ định kỳ kiểm tra sức khỏe, ta không quản, ta chính là muốn cùng với hắn một chỗ, hắn nói muốn cùng với ta. Lam Diệp đối chuyện này rất cố chấp. Nếu là hắn không thích ở nơi này, ta cũng có thể bồi tiếp hắn đi thế giới loài người. Lam gia phu phụ sắc mặt đại biến, thế giới loài người, đây chính là một cái rất nguy hiểm địa phương, không thích hợp bọn họ cư trú. Ba mụ, ta chính là muốn cùng hắn cùng một chỗ, hắn nói qua muốn cùng ta một mực tại cùng nhau. Lam Diệp lôi kéo Lam gia phu phụ, không quản hai người khuyên như thế nào nói đều vô dụng. Tiểu Diệp, ngươi cũng nghe đến đại sư nói, người kia không sạch sẽ, hắn ở bên ngoài có thật nhiều nữ nhân, ngươi nếu là thật cùng hắn trở về, hắn sẽ không đối ngươi tốt. Lam Diệp dữ dằn nói, ta thế nhưng là xà tinh, nếu là hắn đối ta không tốt, ta liền đối hắn nâng cao cao. Lam gia phu phụ, Bạch Vũ Mộng kém chút nhảy dựng lên, nguyên lai đời thứ nhất nàng gặp Lam Diệp biến thành nguyên hình cuốn lấy Lâm Nhất Khai thời điểm, là tại đối hắn nâng cao cao a. Lam gia phu phụ không phải sợ hãi Lâm Nhất Khai sẽ đem Lam Diệp thế nào, bọn họ là lo lắng Lâm Nhất Khai sẽ tìm được mặt khác bắt yêu sư đối phó Lam Diệp. Nhân loại bình thường, lại thế nào khả năng tổn thương đến nữ nhi bọn họ đâu. Nữ nhi bọn họ bản tính không xấu, từ nhỏ đi theo bọn họ tu hành, bọn họ thường xuyên bàn giao nàng không cho phép tổn thương vô tội, bọn họ tin tưởng nàng sẽ không gặp rắc rối. Lúc này, hai phu thê đem ánh mắt rơi vào đường quả trên thân, bịch một tiếng cho đường quả quỳ xuống. Đại sư, chúng ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chiếu cố một chút nữ nhi của chúng ta, chỉ cầu đại sư có thể che chở tính mạng của nàng liền tốt, mặt khác không cần nhiều quản. Phu thê chúng ta hai người, nguyện ý đem chúng ta cất giữ toàn bộ cống hiến cho đại sư. Đường quả liền biết cái này chính hợp ý của nàng. Có thể tất nhiên cái này nợ là Lâm Nhất Khai gây ra, chính xác không thể đi thẳng một mạch như vậy, vậy liền để Lam Diệp đi theo trở về. Có ta ở đây, các ngươi yên tâm, nàng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đa tạ đại sư, hai phu phụ đều là sảng khoái người, liền vội vàng đem chính mình tồn kho lấy ra, đường quả liền tùy ý chọn lựa cái quả còn lại kêu cả hai thu hồi. Này ngược lại là để cả hai không hiểu, nhưng bắt yêu sư đã hứa hẹn, bọn họ tin tưởng đường quả nhất định sẽ hết sức. Đi ra xả yêu động, Lâm Nhất Khai biểu lộ là sụp đổ, nhất là Lam Diệp còn ôm cánh tay của hắn, để đầu hắn ra tóc tê dại. Loại này chuyên tâm tu luyện xà tinh đều là 10 phần đơn thuần, ngươi lừa gạt nàng, đây là nhân, tiếp xuống nàng muốn đi theo ngươi, đây là quả. Lúc nào có thể kết thúc liền phải chờ nàng ngộ ngày ấy. Đường quả nói với Lâm Nhất Khai, đâu ra đấy cùng trong trí nhớ người đồng dạng, để người đau đầu. Loại này cứng nhắc nữ nhân, khó trách đời trước của hắn không thích, không ôn nhu, không đáng yêu, nói chuyện còn đi thẳng về thẳng, ai sẽ thích a? Lâm Nhất Khai không có lên tiếng, rõ ràng đường quả là sẽ không đối hắn động tâm. Còn có cái kia Bạch Vũ Mộng, làm sao sẽ tại đường quả bên người đâu? Nếu là hắn được Bạch Vũ Mộng cứu, sự tình tuyệt đối không có phiền toái như vậy. Đáng hận a, đáng hận. Hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Góc truyện audio.com. Còn là về nhà trước đi, tại cái kia đen như mực sơn động kém chút đem hắn cho nín hỏng. Lâm Nhất Khai, ngươi có phải hay không đi mệt? Có muốn hay không ta dơ ngươi đi? Lam Diệp hỏi, Bạch Vũ Mộng ngoài miệng ngậm một cái cỏ dại, khinh thường nói. Tốt xấu là cái đại lão gia, được nữ nhân dơ đi tính là gì? Điểm này khổ cũng không thể ăn, thế mà còn dám đi ra đi loạn, không có chết đều là nhờ tiểu xà tinh phúc. Đây cũng là duyên số đi, Lam Diệp nhăn nhăn nhó nhó nói. Bé thỏ trắng, người nói cũng đúng, nếu không phải ta phát hiện hắn, đem hắn lấy tới, hắn liền tính không rớt xuống quăng chết cũng sẽ tại bên bờ vực chết đói lạnh chết. Lâm Nhất Khai, đầu rất lớn, ngày mai gặp nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.